Hokage chi Uchiha Akira, chương 55, Kakuzu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ Miroku nhìn lại thì nàng giật mình một thanh niên có mái tóc bạch kim nhưng hắn đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, bàn tay hắn vươn ra đem nàng ôm vào trong ngực. Miroku có chút giật mình kinh hãi. Tuy nhiên làm cho nàng càng kinh ngạc là bàn tay người thanh niên tóc bạch kim đang đeo mặt nạ hồ ly đang đứng trước mặt nàng lại có thể dùng tay không dễ dàng bắt lại thanh kiếm của người thanh niên hộ vệ tóc bạc của nàng. Đầu người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ bình thản ngước về phía người nam nhân tóc bạch kim có mái tóc có giống chút mái tóc của hắn. Uchiha Akira bình thản mỉm cười đáp lại. Chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Nếu như vừa rồi ta muốn giết nữ pháp sư hẳn rất dễ đi. Bàn tay hắn đẩy ra khiến cho người thanh niên tóc bạc bị lùi lại, bàn chân trượt dài trên đất. Người thanh niên có đường hoa văn màu xanh kỳ dị trên mặt, phía sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen. Hắn lên tiếng nói, các ngươi là ai? Từ chiếc mặt nạ hồ ly ấy phát ra âm thanh vô cùng bình thản. Chúng ta là ai? Có cần thiết sao? Không phải nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ nữ pháp sư. Còn nhiệm vụ của các ngươi là muốn giết chết nữ pháp sư, không phải sao? Hai tay khoanh lại trước ngực. Tuy nhiên thái độ của hắn có vẻ cực kỳ bình thản. Nhất thời khóe miệng của nam nhân kia co quắp, hắn hừ lạnh một tiếng quát lớn, lên, theo lệnh của người thanh niên đeo cánh đen thì hơn 10 tên đi theo hắn đồng loạt lao về phía Uchiha Akira. Không tự lượng sức, từ miệng Uchiha Akira phát ra âm thanh bình thản như vậy. Hắn giả vờ kết ấn, ngay sau đó một trận cuồng phong trực tiếp bắn về phía đám người kia. Cuồng phong không giống như bình thường mà nó sắc bén giống như một con dao. Nó lướt qua về phía một cây cột giống như cắt qua giấy một dạng. Tia gió hình nửa vầng trăng vẫn không giảm bắn về phía đám người kia. Người nam nhân đeo cánh đen quát lớn lên một tiếng. Mọi người cẩn thận, không có một tiếng nổ nào vang lên mà chỉ là những tia gió sắc bén cắt qua. Một tên ngay lập tức sử dụng ra một chiêu phòng hộ. Từ phía dưới đất mọc lên một cái tường đất đem ngăn đòn tấn công của Uchiha Akira lại. Tuy nhiên chiêu thức Uchiha Akira đâu có dễ dàng xóa bỏ như vậy. Phanh, tia gió sắc bén cắt xuyên qua tường đất sau đó cắt phăng cái đầu của tên nam nhân vừa dùng thuật phòng thủ kia đi. Một tên khác bị chém sát ngang bụng, tuy nhiên hắn ngay lập tức kịp tránh thoát, từ bụng hắn rạch ra một vết thương khá sâu, máu từ đó chảy ra ròng ròng, cái đầu bay lên cùng với một cái vòi máu từ cái cổ phun ra xối xả. Cảnh này khiến người không rét mà run, người thanh niên có đôi cánh đen quát lên một tiếng, rốt cục thì ngươi là ai? Hắn còn chưa dứt lời thì biến cố đã xảy ra. Ầm ầm, đại điện bắt đầu trở nên rung chuyển, đầu Uchiha Akira ngực lên, hắn biết được rằng vừa rồi mình dùng chiêu này đã cắt đứt mấy cây cột trụ của nơi này. Từ trên nóc nhà bắt đầu chảy xuống bụi bặm cùng với một số gạch ngói. Ánh mắt Uchiha Akira đảo qua về phía Uchiha Katon thì Uchiha Katon nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai người trực tiếp phóng qua mái nhà đem mái nhà chọc thủng ra hai lỗ. Ngay sau đó trong khi đang ở trên không trung thì toàn bộ ngôi đền đang sụp đổ xuống. Đám người kia nhìn về phía cảnh này thì kinh hãi. Họ nhanh chóng chạy tán loạn, ngay cả đám người đến ám sát Miroku cũng nhanh chóng vọt ra khỏi căn nhà. Uchiha Akira thấy được đám người đó cũng chỉ còn lại 7 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đám người đó bị chết bởi đòn tấn công Uchiha Akira cũng không phải là số ít. Uchiha Akira cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết được bây giờ mình mạnh tới mức nào nữa. Đột nhiên Miroku động thân hình, nàng liên tục giãy giụa gào thét lớn. Susan, nghe được cái tên Susan này dường như cái tên này chính là cái người nam nhân dùng tính mạng mình bảo vệ cho Miroku tại trong đền. Hai người đạp chân ở phía dưới đất, ngay sau đó Miroku giãy giụa ra, sau đó nàng đột nhiên quay lại tung ra một cú tát vô cùng mạnh vào thẳng mặt của Uchiha Katon. Nàng lên tiếng với giọng nói cực kỳ phẫn nộ, các ngươi, tại sao các ngươi lại không cứu Susan? Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên, mặc dù đang đeo mặt nạ nhưng Miroku vẫn biết hắn đang cười nhẹ. Ánh mắt Uchiha Akira đảo qua Uchiha Katon bị cú tát của Miroku đánh cho lệch đi mặt nạ đang đeo. Bàn tay Uchiha Katon đưa lên bắp lấy mặt nạ đem mặt nạ chỉnh lại vị trí cũ. Uchiha Akira bình thản đáp lại. Quỷ cô à, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cô giúp cô đi phong ấn Murio mà thôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ người khác. Ngươi, hai tay Miroku nắm chặt lại, nàng cực kỳ tức giận nhìn về phía Uchiha Akira nói. Vì vậy mà ngươi để mặc không cứu Susan, không nói đến mấy điều này nữa. Chúng ta có khách được chứ? Đầu Uchiha Akira đảo qua về phía một đám người khác, Miroku hít một hơi khí lạnh ngay sau đó nàng thở dài một hơi. Vốn là nữ pháp sư như nàng được thừa kế huyết mạch từ vu nữ. Chính điều này khiến cho nàng có một năng lực đó chính là dự đoán trước tương lai. Loại năng lực này khiến cho nàng có ít bạn. Hiển nhiên Susan là người duy nhất đối với nàng tốt. Chính vì lý do này mà Miroku có một chút tình cảm khác biệt với Susan. Vút vút, vài thanh phi tiêu bắn thẳng về phía đám người Uchiha Akira. Tuy nhiên đám người tấn công Uchiha Akira không phải là đám người nam nhân đeo cánh mà là từ một phương khác. Uchiha Katon ôm lấy nữ pháp sư Miroku cùng với Uchiha Akira trực tiếp di chuyển nhảy ra tránh thoát được đòn tấn công. Ngay sau đó ba người, trong đó có hai cậu bé khoảng hơn 9 tuổi cùng với một cô bé khoảng 9 tuổi. Trong lúc này đứng chắn trước đám người kia, một cậu bé khá là xinh xắn, bộ dạng của cậu bé giống hệt nữ nhân tuy nhiên Uchiha Akira nhìn ra được đó là một nam hài mà không phải nữ hài. Tuy vậy điều khiến cho Uchiha Akira kinh ngạc đó chính là cô bé có mái tóc đỏ hung kia chính là người mà hắn từng gặp ở trên đường. Một cậu bé khác có mái tóc trắng xóa giống như tuyết. Nó không giống như tóc bạch kim mà giống tóc bạc của người về già hơn. Mái tóc dài ngang vai, con ngươi màu xanh lá, cả người có chút gầy gò giống như người bị bệnh. Cậu bé xinh xắn kia ngay lập tức hai tay kết ấn, một tay đặt ở trên ngực, một tay chọc thẳng lên trời. Ngay sau đó từ dưới đất bắt đầu bốc ra hơi nước. Hơi nước lấy tốc độ vô cùng nhanh bao phủ khắp nơi. Nó chuyển hóa thành một đám sương mù vô cùng lớn. Uchiha Akira lắc lắc đầu, hắn mở miệng nói. Katon, chúng ta nhanh chóng rời đi. Vâng, Uchiha Katon bình thản đáp lại. Muốn rời đi, không có cửa đâu. Cô bé tóc màu đỏ hôn Terumi Mei sử dụng hai tay kết ấn. Ngay sau đó hai má cô bé phồng lên giống như miệng một con ếch. Cô bé phun ra từng ngụm quả cầu lửa. Nói đúng hơn là từng cụm nham thạch hình tròn bắn về phía Uchiha Akira. Thân mình hai người Uchiha Akira cùng với Uchiha Katon trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh núi cao. Hắn ngước nhìn về phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía dưới, đền vu nữ đã hoàn toàn đỏ nát đồng thời một đám sương mù che kín nơi này. Hoàn toàn không có cách nào nhìn xuống phía dưới cả. Ha, hai tay Uchiha Akira khoanh lại trước ngực đầu hắn lắc lắc nhẹ nhàng vài cái. Ngay sau đó hắn lên tiếng nói, thật sự là phiền phức mà, sử dụng khói màu trắng này chính là một loại kỹ thuật giết người của làng sương mù. Nó gọi là giết người không tiếng động, mặc dù thứ này có thể rất hữu ích tuy nhiên đối với người biết sử dụng loại nhẫn thuật thời không như Uchiha Akira cùng với Uchiha Katon thì nó chính là một cục xương. Họ đơn giản dùng không gian nhẫn thuật rời khỏi phạm vi sương mù che phủ là được. Chúng ta đi thôi, thân mình Uchiha Akira trực tiếp xoay người rời đi. Uchiha Katon ngước nhìn về phía nữ pháp sư Miroku sau đó trực tiếp nhìn nàng. Tuy nhiên Uchiha Akira đi được vài bước thì hắn thở dài ra một hơi nói. Thế nào hả anh bạn đang nấp trong tối kia? Anh bạn định nấp ở trong đó đến bao giờ? Sao hả, muốn thừa cơ đánh lén sao? Ánh mắt của hắn quét về phía một đám tán cây. Vù, một bóng đen lóe lên, thân hình một nam nhân đáp xuống. Nam nhân này có chút cao lớn. Ánh mắt của hắn có màu xanh và tròng màu đỏ cực kỳ quái dị. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Ta vừa mới đến, ngươi làm sao có thể nhận ra? Bàn tay Uchiha Akira đặt dưới cằm, hắn bình thản mà trả lời người nam nhân mặc bộ đồ toàn thân che kín màu đen và đang bịt mắt bởi hai con mắt này. Hắn lên tiếng nói, cảm nhận thấy thôi, từ miệng người nam nhân kia phát ra âm thanh, ngươi là ninja loại hình cảm ứng. Ta không phải, đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn nhìn về phía nam nhân lớn tuổi kia, ánh mắt có chút tò mò lên tiếng hỏi, người đến đây chính là vì giết chết nữ pháp sư Miroku. Người nam nhân kia cũng không có trả lời Uchiha Akira, mà hắn chỉ lên tiếng nói. Để lại nữ pháp sư Miroku, có lẽ ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt Uchiha Akira quét về phía Uchiha Katon lên tiếng nói. Ngươi mang theo Miroku rời đi trước, chúng ta sẽ hội họp lại nhau sau được chứ? Vâng, hai tay Uchiha Katon chắp lại, bộ dạng cực kỳ cung kính đối với Uchiha Akira. Hiển nhiên người nam nhân mới tới biết được rằng người thanh niên tóc bạc đẹo mặt nạ hồ ly này chính là người cầm đầu. Hừ, từ miệng của nam nhân mới tới phát ra âm thanh khe khẽ khinh thường. Chưa có sự đồng ý của ta mà muốn rời đi, tuy nhiên ngay sau đó hắn mở to con mắt nhìn về phía cảnh này. Hắn cực kỳ kinh hãi hô lên, nhẫn thuật thời không, khóe miệng Uchiha Akira cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên có con mắt màu xanh này lên tiếng hỏi. Người ta cảm giác rất quen thuộc, hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu rồi thì phải. Chẳng lẽ ngươi là, Hừ, từ miệng người nam nhân mới tới này phát ra tiếng khó chịu, hắn lên tiếng nói. Không nghĩ đến là nhẫn thuật thời không a, thật là không nghĩ tới. Xem ra lần này đánh chết ngươi vô cùng khó. Đầu Uchiha Akira gật nhẹ xuống, hắn lên tiếng nói. Không sai, nhẫn thuật thời không chính là loại nhẫn thuật gần như vô giải. Người mang loại nhẫn thuật này vô cùng khó giết chết, nói đúng hơn là lập vu bất bại. Mặc dù nhẫn thuật này đối với ta không khó đối phó lắm. Tuy nhiên không biết nhẫn thuật thời không này liệu người có khả năng hay không đối kháng. Không biết lúc nào thì Uchiha Akira đã xuất hiện đằng sau lưng của hắn. Một tay Uchiha Akira trực tiếp chọc thẳng về phía ngực của người nam nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một nam nhân béo tốt đeo sau lưng một thanh dài to được quấn vải cùng với một đoàn ninja theo phía sau. Đi theo sau lưng hắn là một nam nhân ngoài 30. Đằng sau nữa là một đứa bé khoảng 8-9 tuổi. Đứa bé này có mái tóc màu đỏ. Nam nhân ngoài 30 tuổi này mở miệng nói. Phiêu kỳ ấy đứa trẻ đó đi bảo vệ nữ pháp sư Miroku không có vấn đề gì chứ. Trên khuôn mặt Phiêu Kỳ xuất hiện một nụ cười, từ miệng của hắn xuất hiện hàm răng lởm chởm. Hắn lên tiếng nói, ngài Harusame đừng quá lo lắng, tôi đã thuê Kakuzu bảo vệ lũ trẻ rồi, chỉ cần để lũ trẻ bảo vệ tốt cho nữ pháp sư là được. Lần này nhiệm vụ chúng ta không thể chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng đoạt được sức mạnh của Murio trước khi làng lá, làng cắt và các làng khác phát hiện. Ánh mắt nam nhân trung tuổi Harusame ngước nhìn về phía đứa bé khoảng 9 tuổi kia, Harusame nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta hiểu rồi, bành, thân mình Kakuzu trực tiếp biến thành một cái cọc gỗ, bàn tay Uchiha Akira trực tiếp đâm xuyên qua thân mình cái cọc gỗ. Ngay sau đó hắn cảm giác được có người đang tấn công hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy được Kakuzu đang mở miệng mình khá lớn. Từ miệng hắn phun ra từng luồng tia chớp đánh thẳng về phía người Uchiha Akira. Uchiha Akira giả vờ kết ấn, một cơn gió vô cùng lớn bắn thẳng về phía Kakuzu. Cơn gió này ngay lập tức hung hăng nện thẳng lên từng tia chớp của Kakuzu đem chúng đánh bật. Tuy nhiên ngay sau đó Uchiha Akira có chút ngạc nhiên, hai tay Kakuzu ngay lập tức kết ấn, một ngọn lửa trực tiếp được phun ra. Ngọn lửa càn quét nó biến thành một ngọn lửa vô cùng lớn bao trùm lấy cơ thể của Uchiha Akira. Sau khi ngọn lửa tàn đi thì con mắt Kakuzu mở lớn, hắn vẫn thấy được Uchiha Akira đứng đó, tuy nhiên bàn tay của hắn liên tục phẩy phẩy, hắn mở miệng nói. Thật là nóng a, không nghĩ tới nó lại nóng như vậy. Vừa rồi Uchiha Akira trực tiếp sử dụng trạng thái chân không bao bọc lấy cơ thể giống như một cái khiên phòng hộ. Tuy nhiên hắn không nghĩ được rằng bức xạ nhiệt phát ra vẫn tác động lên cơ thể của Uchiha Akira. Kakuzu lên tiếng tò mò hỏi. Ngươi lại dùng nhẫn thuật không gian để tránh thuật của ta ư, cái nhân thuật thời không này đúng là khó giải quyết mà. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng lắc lắc, hắn nhìn về phía Kakuzu mà mở miệng. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Kakuzu, một ninja phản bội nghe nói đã trở thành thợ săn tiền thưởng đây. Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Kakuzu, đồng thời hắn cực kỳ tò mò hỏi. Thế nào, lần này chẳng nhẽ ngươi nhận tiền của ai đó muốn bắt cóc còn là giết chết nữ pháp sư đây? Việc này ngươi không cần biết, Kakuzu nhíu mày sau đó giọng hắn trở nên âm trầm nói với Uchiha Akira. Ánh mắt Kakuzu nhìn về phía Uchiha Akira, phải biết Uchiha Akira mang theo loại nhẫn thuật thời không? Loại nhẫn thuật này nói đúng hơn vô cùng khó giải quyết. Muốn giải quyết hắn cực kỳ khó khăn, sợ rằng ngay cả mạng Kakuzu cũng phải bồi vào cho đợt làm nhiệm vụ lần này. Hừ, từ miệng Uchiha Akira phát ra một tiếng hừ lạnh. Trong bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu quay tròn, nó tạo ra bằng gió hơn nữa còn là một cánh quạt bằng lửa bốn cánh xoay tròn. Ánh sáng của nó xuất hiện khiến cho người không có dám nhìn thẳng. Kakuzu có vài phần kinh hãi, nó nhìn về phía cảnh này rồi lẩm bẩm. Vô ấn nhẫn thuật, ngươi lại có vô ấn nhẫn thuật, thân mình Uchiha Akira trực tiếp biến mất, lần này so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó hắn không phải xuất hiện đằng sau Kakuzu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Kakuzu vẫn theo bản năng quay về phía sau, đáng tiếc hắn đã nhầm bởi vì Uchiha Akira trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Bàn tay hắn đem thứ này ấn vào bụng của Kakuzu, ngay lập tức Kakuzu bị thứ này đánh bay, ngay sau đó thân mình Kakuzu bị đẩy bay khá xa, tuy nhiên hắn lập tức biến thành khói khiến cho Uchiha Akira nhíu mày lại. Hắn ngay lập tức nhảy lên không trung, trong lúc đó thì quả cầu lửa và gió đã phát nổ. Nó tạo ra một quả cầu lửa vô cùng lớn đem một khu vực rộng rãi càn quét. Từ phía dưới đất mọc lên một cái tay, từng tia dây màu đen nối cái tay với nền đất. Nó bắn thẳng về phía Uchiha Akira. Hiển nhiên cái tay muốn bóp lấy cổ của Uchiha Akira. Đáng tiếc nó đã chậm. Uchiha Akira trực tiếp đưa ngón tay lên. Một tia lôi điện đánh thẳng về phía cánh tay. Ầm, cánh tay ngay lập tức bị đánh nát. Tuy nhiên đám dây màu đen nối với cánh tay màu đen cũng nhanh chóng rút đi. Uchiha Akira khe khẽ lẩm bẩm, chạy trốn thật là nhanh. Hắn xoay người rời đi. Thân mình của hắn xuất hiện sóng gợn, ngay sau đó trực tiếp biến mất. Tại một chỗ khác, hắn rút về một cái cánh tay. Mặt Kakuzu tái mét lại, hắn nhìn thấy cánh tay của mình đã nát bét, xám đen lại. Khóe miệng của hắn trở nên co quắp. Hắn lên tiếng nói, thật không ngờ đây, lại có người sử dụng được nhẫn thuật thời không của làng lá. Hắn chẳng lẽ là cái tên tóc vàng của làng lá? Không đúng, người này có mái tóc màu trắng. Ánh mắt Kakuzu liếc về một phía. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Hài, đáng tiếc bí thuật không có sử dụng cho huyết kế giới hạn đây. Nếu như có huyết kế giới hạn sử dụng là tốt rồi. Chà, chà, giết ba đứa trẻ này có chút đáng tiếc đây. Tuy nhiên đây chính là một trong những nhiệm vụ mà tên Phiêu Kỳ thuê mình. Mình cũng không thể không hoàn thành một chút nhiệm vụ nào cho hắn. Sương mù dưới ngôi đền vu nữ nhanh chóng tản đi, ba đứa bé cực kỳ kinh hãi mở miệng nói. Người đâu rồi? Cô bé Terumi Mây mở miệng nói. Đáng chết, họ chạy trốn rồi, nhiệm vụ đầu tiên mình tham gia. Trong giọng nói mang theo chút tức giận, một nam nhân hung hãn và to lớn đi cùng với thanh niên có đôi cánh màu đen mở miệng quát. Quỷ, mấy tên quỷ nhỏ từ đâu đến? Nữ pháp sư Miroku đâu rồi? Nghe lời này thì ba người giật mình lại. Cô bé Terumi Mây tức giận nói. Ta không phải là quỷ nhỏ. Các ngươi là ai? Các ngươi chính là những người muốn giết chết nữ pháp sư. Người thanh niên tóc mái tóc màu đen liếc về phía đám nhóc sau đó nói một tiếng. Chúng ta rời đi nơi này. Đôi cánh hắn đập mạnh một cái, thân hình hắn bay vụt lên không trung. Sáu người còn lại ngay lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Thấy được đám người rời đi, ba người cô bé Terumi mới buông lỏng một chút. Cô thả thanh kunai đang đặt trước ngực xuống. Cách chương.